Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 823. Số mệnh của nhân tộc. Tin tức Võ Thánh tỉnh lại lan đi như bão tố. Từ căn phòng ở bên trong trạch viện mà Tà Vô Cực hôn mê nằm đã truyền ra ngoài, truyền đến truyền đi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã truyền đi rất xa, đồng thời còn liên tục có người vội chạy đi thông báo khắp nơi. Tà Vô Cực mở to mắt, bên giường là một võ giả râu quai nón cùng với hai lão hán khác, tất cả đều đang vui mừng nhìn hắn. Tà Vô Cực còn hơi mơ màng, cũng cảm giác hơi bất lực, nhưng rất nhanh sau đó lại giật mình bật dậy từ trên giường. Đại sư phụ và tứ sư phụ đâu? Bọn họ thế nào rồi? Võ Thánh đại nhân đừng nên nóng vội. Thương thế của Yến đại hiệp và Lục đại hiệp nhìn thì nghiêm trọng, nhưng hai vị đại hiệp chân khí hùng hậu, che chắn được tâm mạch, không có gì đáng ngại. Với lại họ có người chuyên chăm sóc, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Trái lại là Võ Thánh đại nhân đây, lúc trước tình huống thật sự rất nguy cấp. Không sao, may mà còn có trời cao phù hộ, Võ Thánh đại nhân vượt qua được. Hai lão nhân lúc nói chuyện còn vừa quen tay vuốt râu, đồng thời đánh giá thao thao bất tuyệt. Rõ ràng đây là lão đại phu kinh nghiệm ngành y phong phú. Vị đại hán có râu quai nón ở bên cạnh cũng không nhịn được, một lúc sau tìm được cơ hội xen lời vào. Võ Thánh đại nhân, yêu quái mà ngài cùng với Yến đại hiệp, cùng với Lục đại hiệp chém giết, nghe nói đó là yêu quái đã tu luyện 1000+ năm, không khác gì là yêu quái đáng sợ nhất thế gian này. Nó bị ngài mạnh mẽ, quyền trượng đánh nát đầu, sau đó tất cả đám tiểu yêu kia đều nổ tung, hóa thành màn xương máu. Thật đúng là quá chấn động lòng người. Ta cảm thấy như huyết mạch đều sắp bốc cháy theo. Đáng tiếc, cuối cùng bởi vì lão yêu bị Võ Thánh đại nhân đâm chết, mà đám tiểu yêu cũng không sống nổi. Nếu không thật hận, không thể chém giết chúng một phen. Đại hán râu quai nón vung tay chân diễn tả. Hiện giờ kể lại, nhiệt huyết vẫn còn đang sôi trào, thậm chí chân khí còn sinh ra một sự thay đổi nào đó. Trong lúc hắn ta nói chuyện, bên ngoài cũng xôn xao, tiếng phụ họa vang lên không ngừng. Đúng vậy đó, hận không thể chém giết một phen với bọn yêu quái. Võ Thánh đại nhân uy vũ, người tập võ như chúng ta cũng không sợ yêu tà. Chúng ta tình nguyện theo Võ Thánh đại nhân diệt yêu, nguyện đi theo Võ Thánh đại nhân. Yên lặng, yên lặng. Có tiếng la bên ngoài đầy kích động, một lão đại phu không thể không ra ngoài lớn tiếng trấn ổn tình hình để cho mọi người bình tĩnh lại. Tà Vô Cực vẫn còn chút vắng đầu, nhìn về phía đại hán để râu quai nón kia và một đại phu khác hỏi: các người, cả bọn họ nữa, Võ Thánh mà mọi người gọi là ta sao? Đúng thế, đúng là đang gọi ngài đấy, Võ Thánh đại nhân. Ngài chẳng những võ công vô địch thiên hạ, mà còn cầm quyền trượng diệt trừ yêu ma, khiến đám yêu quái đáng sợ kia hiểu được thế nào là giáo hóa của thánh nhân tộc của chúng ta. Đến Yến đại hiệp còn nói là mình kém xa ngài. Ngài không phải Võ Thánh đại nhân thì còn là ai nữa? Không, ý ta là... Mặc dù Tả Vô Cực cảm thấy cái danh hào Võ Thánh này rất uy phong, nhưng vẫn có cảm giác không dám nhận nó. Trong lúc hắn đang định nói gì đó thì bên ngoài lại lần lượt truyền đến tiếng của Yến Phi và Lục Thừa Phong, chặn lấy lời của Tả Vô Cực muốn nói. Vô Cực, Vô Cực, người tỉnh rồi. Yến Phi và Lục Thừa Phong trước đó đã lâm vào tình trạng hít vào nhiều nhưng không thở ra bao nhiêu. Nhưng đại phu tiến hành điều trị thì sau lại phát hiện trên người bọn họ có một cỗ sinh khí cường đại che chắn những yếu huyệt trên người. Đại phu chỉ cảm thấy thán phục chân khí cường hãn. Hai người bọn họ mặc dù sắc mặt tái nhợt, bước chân khập khễnh, nhưng cũng không còn cần có người dìu đỡ, đi thẳng vào trong căn phòng của Tả Vô Cực nằm. Đại sư phụ, tứ sư phụ. Tả Vô Cực vui mừng đến mức leo thẳng xuống giường. Vị đàn hán râu quai nón ở bên cạnh thấy vậy định đỡ hắn, nhưng Tả Vô Cực nhẹ nhàng tránh đi. Mặc dù hắn vẫn có hơi yếu, nhưng cũng không đến mức phải cần người khác dìu đỡ. Hơn nữa, thể nội vẫn luôn tồn tại một cảm giác có một ngọn lửa nóng thiêu đốt, giúp cho khí lực của hắn liên tục phục hồi. Hai vị sư phụ, không sao là được. Trước đó ta còn tưởng rằng... Ha ha ha, tất nhiên là không có việc gì rồi. Vô Cực, ngươi tự xem chân khí của mình trên mình ngươi, có phát hiện ra gì khác lạ không? Nghe thấy Yến Phi nói vậy, lúc này Tả Vô Cực mới tập trung sự chú ý hơn vào trong bên cơ thể mình. Cảm giác có một ngọn lửa nóng cháy lập tức trở nên mãnh liệt hơn, đồng thời dường như chân khí có sự thay đổi chênh lệch cực kỳ lớn với trước đây. như là một dòng nước đang liên tục phun trào. Mỗi ngày một sự tập trung chú ý cũng phải lần lượt phát hiện ra những cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Dường như ngũ giác và trực giác cũng đã càng trở nên nhạy bén, lại dường như có thể cảm nhận được từng luồng khí mỏng manh nhỏ bé, nhân thay đổi. Cũng giống như có thể cảm nhận được một loại khí tức đặc biệt, có thể cảm nhận được ngọn lửa ở bên trong từng người xung quanh. Khi hắn cố gắng thử khống chế ngọn lửa chân khí do bản thân mình sinh ra thì càng cảm nhận được đủ loại biến hóa không thể diễn tả rõ được. Mà trái lại với sự ngạc nhiên của Tà Vô Cực, những người khác còn cảm nhận được rõ ràng hơn Tà Vô Cực. Vào lúc chân khí ở bên phía Tà Vô Cực đang ngày một mạnh lên, những người khác vô thức lùi lại liên tục. Dường như có một bức tường lửa nóng rẫy đang liên tục đẩy lùi bọn họ. Cho dù là người ở bên ngoài phòng cũng có thể cảm nhận được từng luồng nhiệt nóng rực khuếch tán từ bên trong phòng. Yến Phi và Lục Thừa Phong nhìn sự biến hóa ở bên người Tà Vô Cực. Quả nhiên, chân khí và võ sát nguyên cương không khác biệt nhau. Với lại trên người hai người họ còn có sự biến hóa đáng kinh ngạc, dường như hòa vào thể phách đến mức cánh tay đang lộ ra ngoài của Tà Vô Cực. Giờ phút này giống như dắt thêm một lớp màu sắc khác lạ. Chỉ là vừa nhìn liền có cảm giác kiên cường vững chãi. Một lúc lâu sau, chân khí của Tà Vô Cực khôi phục về cũ, vui mừng mở mắt ra. Đại sư phụ, tứ sư phụ, hình như ta đột phá lên cảnh giới tiên thiên rồi. Chân khí thay đổi đến mức như thoát thai hoán cốt. Yến Phi chỉ cười không nói, Lục Thừa Phong thì tiến đến gần mấy bước đến bên cạnh Tà Vô Cực vỗ vỗ bả vai hắn. Vô Cực, luận võ công của ngươi bây giờ là thiên hạ vô địch rồi. Hả? Vì sao thế? Tà Vô Cực vô thức nhìn về phía Yến Phi. Trong ấn tượng từ trước đến nay của hắn, đại sư phụ Yến Phi mới thật sự là thiên hạ vô địch. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn, Yến Phi cũng khẽ gật đầu. Lục huynh nói không sai. Vô Cực, bây giờ ngươi đã là thiên hạ vô địch. Dù ta có hồi phục về trạng thái đỉnh phong, cũng không phải là địch thủ của con. Nếu cả cái danh võ thánh này mà ngay cả con cũng không làm được, thì cả thiên hạ này không có ai có đủ tư cách. Kế Duyên và Lão Nghiêu và Lão Ăn Mày lúc này thật ra đang đứng ngay trên nóc nhà, tất nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể của Tà Vô Cực. Thậm chí Kế Duyên còn cảm nhận được rõ ràng hơn Tà Vô Cực. Đương nhiên lúc này, Kế Duyên và Lão Ăn Mày cũng không còn trong dáng vẻ của một nữ tử. Dù sao, đám ma yêu cũng đã chết hết rồi, không cần phải giả trang nữa. Võ Thánh, đúng là tên tuổi ghê thật, trách nhiệm nặng nề. Lão Ăn Mày cảm khái một câu, còn Kế Duyên ở bên cạnh cười nói. Nhưng Kế Mộ cảm thấy Tà Vô Cực có thể đảm đương nổi. Số mệnh võ đạo ở bên trong nhân tộc tự sinh, từ nay về sau sinh sôi nảy nở không thể ngăn được. Lão Ăn Mày nhếch miệng nhìn về phía Kế Duyên ở bên cạnh. Số mệnh võ đạo bên trong nhân tộc có thật là tự sinh, không hề liên quan tí nào đến Kế tiên sinh ư? Kế Duyên nghiêng đầu nhìn Lão Ăn Mày. Có lẽ có chút liên quan, chẳng qua so ra mà nói thì không thể bỏ qua công lao của Lão Nghiêu được. Đừng đừng đừng, tiên sinh sao lại nhắc tới tôi rồi? Đại nhân như thế, thật bảo Lão Nghiêu này nhận làm sao nổi chứ? Lão Nghiêu liên tục khoát tay, mặc dù ban đầu có suy nghĩ cũng thiết lập nền võ sát nguyên cương, nhưng còn lâu mới sánh được với công lao rộng lớn của Kế Duyên đã nói. Đúng rồi, nói lại đi, chúng ta đã dừng chân ở đây 3 ngày rồi, nhưng cũng chưa nhìn thấy một tên yêu quái nào khác từ động thiên kia đến điều tra cái chết của mã yêu. Canh phòng lơi lỏng đến thế sao? Lão Ăn Mày hừ lạnh. Nhớ đến cái tên Văn Nhãn Đại Vương này, tất nhiên cũng không phải cái loại pháp thuật tinh vi như hồn đăng gì đó, cũng không phải là một cái chủ yêu ma biết quan tâm ngự hạ. Đoán chừng bây giờ còn đang vội vội vàng vàng mời mong bằng hữu hưởng lạ kia. Chỉ là bên trong động thiên này không chỉ có một quốc, mấy thế hệ nhân tộc sống ở đây rốt cuộc đâu cả rồi. Điều mà Lão Ăn Mày muốn nói, Kế Duyên và Lão Nghiêu cũng đều hiểu. Trong 3 ngày nay, mấy chiếc xe đẩy kia đưa đồ cũng không từng ngừng nghỉ. Những sa phu kia chính là dân bản địa. Lỗ Lão tiên sinh, có kiến giải gì sao? Lão Ăn Mày vốn đợi câu hỏi này của Kế Duyên. Kế tiên sinh, những người này chịu đủ thứ độc hại từ yêu ma, vô cùng nhường nhịn, thuận theo yêu ma. Chỉ sợ không thích hợp để bắt đầu lại Thiên Vũ Châu mới bằng lúc này. Không bằng... Lão Ăn Mày hồi tưởng về một nhị đệ đồ đệ của mình, dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Theo góc nhìn của lão, những người thích hợp với Vân Châu, bắt đầu lại từ đầu ở Đại Trinh này, chắc chắn có thể giáo hóa, lần nữa làm người. lão ăn mày rõ ràng đang có tâm tư cho đồ đệ của mình, cũng là vì tâm tư cho Càn Nguyên Tông, nhưng Kế Duyên cũng cảm thấy đề nghị này khá hợp lý. Đại trình từ văn đến võ đều phát triển, quả thật đúng là một nơi đáng để giao trọng trách này. Lão Ngưu ở bên cạnh đột nhiên không hiểu sao lại dần nảy mình, lầm bầm một câu. Nói mới nhớ, Tả Vô Cực, Yến Phi và Lục Thừa Phong cũng là người đại trinh, đúng là khó lường. Lão ăn mày ở bên cạnh yếu ớt nói một câu. Sau này, nhân đạo sẽ ngày một khó lường, kiểu nhân vật như Doãn Triệu Tiên và Tả Vô Cực có lẽ hiếm có, nhưng văn vận và võ vận vốn được sinh ra từ hòa hợp âm dương, thiên hạ rộng lớn, người tài năng xuất chúng rồi cũng sẽ xuất hiện lớp lớp, theo đó văn sĩ và võ giả cũng sẽ xuất hiện ngày một nhiều. Lão Ngưu không khỏi cảm thán một câu. Quái quái, nhưng khá là thú vị. Được rồi, đã có Tả Vô Cực, Yến Phi và Lục Thừa Phong thức tỉnh, chúng ta cũng nên chia ra hành sự rồi. Lão Ngưu lập tức mừng rỡ. Được, Lão Ngưu sẽ đi tìm Văn Nhãn Đại Vương. Hai vị tiên sinh cứ đi dò xét động thiên này là được. Cẩn thận chút. Kế Duyên nhắc nhở một câu, Lão Ngưu thì bật cười ha hả một tràng, rồi hóa thành một đạo yêu quang bay mất. Tiên sinh đừng lo lắng, thế gian này nhiều mỹ nhân xinh đẹp, yêu kiều chờ Lão Ngưu ta sủng hạnh, sao có thể bất cẩn được chứ? Lão ăn mày đưa mắt nhìn yêu quang của Lão Ngưu biến mất ở cuối chân trời, ngoài miệng liên tục tặc lưỡi chật chật. Kế tiên sinh, ngài từ tơi nào tìm ra cái tên Ngưu yêu này vậy? Chắc không phải là mấy trăm năm trước lén lút dậy ra đấy chứ? Ha, nhặt ở ven đường. Kế Duyên nói đùa giỡn một câu, cùng với lão ăn mày trưng ra vẻ mặt không tin hóa thành một dải sáng rời khỏi nơi này. Bọn họ đi xem thử tình hình của những nhân xúc quốc khác trong động thiên này thử. Đang lúc suy tính, tu sĩ chính đạo Thiên Vũ Châu cũng đã xuất phát. Người đến có số lượng bao nhiêu, Kế Duyên và lão ăn mày cũng không biết rõ chính xác, nhưng ít ra chỉ với một động thiên là không thể giữ nổi. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 824, Thế giới màu xám. Đã ở bên trong tiểu động thiên của yêu ma này, mặc dù các nhân xúc quốc được coi như là tài sản quan trọng thuộc về mỗi thế lực yêu ma. Sau 3 ngày, đàn mã yêu ở trong thành dần dần bị võ giả giết chết, thì cũng không có một con yêu quái nào tới tuần tra. Trừ số lực lượng không nhiều yêu quái có tu vi, không tính là quá cao, đi trên dọc đường ở bên trong thành lớn, thì cũng chỉ có lúc Kế Duyên và lão ăn mày độn quang xuyên qua cái gọi là biên giới của nhân xúc quốc, họ mới thấy một vài yêu quái đi tuần tra. Như vậy, có thể thấy hẳn là nhân xúc quốc đã có lịch sử rất lâu rồi. Trong mỗi người đều đã hình thành một quy củ ma hợp, cũng là cái gọi là yêu ma ít xuất hiện trước con người. Đương nhiên, cũng có một số điều khiến cho người trong động thiên rõ ràng tình cảnh của mình. Tỷ như lúc dân Thiên Vũ Châu bị bắt để xây dựng Tân Quốc, một vài thổ dân sẽ kéo theo xe chở thức ăn, bị yêu phong quấn theo tại một địa điểm được chỉ định để đưa lương thực. Vào thời điểm này, những người chết lặng kia mới có thể nhớ lại sự sợ hãi sâu sắc trong linh hồn. Chẳng qua là khi họ trở về thì lại tự mình gây mê. Kế Duyên và lão ăn mày bay được khoảng một lúc, họ đã tới một nơi trong nhân xúc quốc nguyên bản và nhìn xuống mặt đất ở trên không trung. Mỗi nhân hỏa khí ở bên trong thành trấn đều hết sức mê muội. Cũng không phải là dân số quá ít, mà là cảm giác ngọn lửa quá nhỏ. Hai người đáp xuống một nơi ở trong thành, được xem là con đường có kích thước lớn nhất. Lúc này trời đã sáng, cũng là thời điểm náo nhiệt nhất. Dòng người đi trên đường phố trong thành nối nhau không dứt, có cửa tiệm làm ăn, có người bán hàng rong các loại sản phẩm. Trên mặt mọi người đều có biểu cảm không mang vẻ, đầy chết lặng như lúc trước đến Tân Quốc. Nhìn họ vừa nói vừa cười, hừ hừ, sống ở trong mơ giả dối. Lão ăn mày giễu cợt một câu, Kế Duyên lắc đầu than thở. Ai cũng đều có thất tình lục dục, hỉ nộ ái nhạc, đây vốn là bình thường. Hai người đáp xuống đường phố, trong dòng người liên tục có trăm họ nhìn họ chăm chăm. Không riêng gì người đối diện nhìn họ, mà ngay cả người đi ngang qua đường cũng ngoái đầu lại nhìn không ngừng. Trên mặt vài người lộ ra vẻ tò mò. Có vài người tỉnh táo, sau đó lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng lại không dám vội vã rời đi, mà lại làm ra bộ đang rời đi từng bước. Có ý tứ. Kế tiên sinh nghĩ sao? Mặc dù lão ăn mày và Kế Duyên đều cảm thấy phản ứng của mọi người trong mắt, lão ăn mày còn rất nghiền ngẫm, hỏi Kế Duyên. Kế Duyên suy nghĩ một lúc sâu xa rồi nói. Y phục của Lỗ lão tiên sinh không tính là quá bất ngờ, nhưng y phục của Kế Mỗ cũng không tính là quá sang trọng hoa lệ ở bên ngoài. có hơi hạc đứng ở trong bầy gà ở chỗ này. Kế mộ mặc như vậy ở chỗ này, Lỗ Lão tiên sinh cho rằng bách tính tò mò xong thì sẽ nghĩ đến cái gì? Lão ăn mày cũng than thở một câu: yêu ma ăn thịt người. Khang với mấy triệu người của Thiên Vũ Châu mới bị bắt tới, cơ hồ những thổ dân ở nơi này đều ở đây đến mấy đời rồi. Y phục trên người bọn họ rất khác so với trang phục bên ngoài, thậm chí không có ít người mặc trang phục không đủ che thân, vải thô áo gai bên ngoài cũng sáng rỡ hơn nơi này mấy bậc. Đối với sự sợ hãi của dân chúng, hai người Kế Duyên và lão ăn mày làm như không thấy. Họ chỉ nhìn thấy đường phố đi qua và tất cả có thể chạm vào, đồng thời phát hiện ra càng ngày càng nhiều tình huống không giống với bên ngoài. Trừ y phục, nơi này có ít lễ giáo, càng không thấy được bất cứ một văn điển gì. Ngay cả các cửa hàng cũng không có bảng hiệu, chỉ có chủ quán hét to mấy câu. Các chỗ bọn họ đi qua không có lấy một quyển sách hoặc một cái chữ viết, cơ hồ cũng không có được tiền tệ mua bán gì. Nhưng trong lấy vật đổi vật cũng sẽ có đá khá không thực dụng được trao đổi, thậm chí còn có vàng xuất hiện, nhưng đồng tiền mạnh chân chính là dược liệu. Lương thực thì không thể nào thiếu được, có lẽ yêu ma cũng vẫn phải đảm bảo mưa thuận gió hòa cho nơi này. Kế Duyên và lão ăn mày đi đến gần nửa thành, họ giống như là đi đến mức có thể hơi mệt mỏi nên đến một cái lều ở ngoài trời và ngồi xuống. Lần này bọn họ ngồi xuống không vội vàng, mà ông cháu chủ lều bị dọa sợ, nhưng họ lại không dám làm bộ không nhìn thấy. Mà người đi đường ở xung quanh thì cách xa, dàn hàng theo bản năng, hoặc là dứt khoát không đi bên này. Lão đầu nhìn Kế Duyên và lão ăn mày mà da đầu tê dại. Ngay cả Kế Duyên là người bình thường, cho cảm giác thân cận cũng vô dụng. Lão đầu túm lấy đứa cháu đang chơi đùa ở bên cạnh, rồi cúi đầu nhỏ to với đứa cháu: núp ở phía sau xe, trời tối cha mẹ cháu sẽ tới tìm cháu. Nhớ phải luôn trốn ở chỗ này, đừng có đi ra ngoài, chờ cha mẹ cháu đến. Hu hu hu. Lão đầu vừa nói vừa lau nước mắt. Đứa cháu ngây ngẩn giúp lau nước mắt thì được lão đầu ôm. Một hồi sau, lão đầu mới đứng lên, bưng cái khay và bình trà đặt lên và đi tới trước mặt của Kế Duyên cùng lão ăn mày, đôi tay hơi run đặt bình trà ở trên bàn. Hai vị đại gia, mời uống trà. Lão đầu nói chuyện cũng run rẩy. Hai người bắt đầu nhìn về phía lão đầu, nhìn ra được đối phương đang cực kỳ sợ hãi. Lão ăn mày thì cau mày, sau đó lắc đầu. Người nghĩ chúng ta là yêu quái ăn thịt người sao? Cũng đúng, với cái tuổi này của ngươi, dựa trên quy tắc cũ của nhân xúc quốc mà nói, cũng đã đến lúc đào thải tự nhiên rồi. Người lão đầu đột nhiên run lên một cái, vẻ mặt bị dọa đến mức ảm đạm. Đương nhiên, mấy năm rồi. Người lão đầu đột nhiên run lên một cái, vẻ mặt bị dọa đến mức ảm đạm. Đương nhiên, mấy năm nay, tự có vui buồn của đời người, nhưng từ đầu đến cuối, vẫn luôn là một tấm bùa đòi mạng treo ở trong lòng. Người có thể bình yên đi đến bước này thì vận may của mình đã không tệ rồi. Kế Duyên thấy ông lão dọa sợ đến thảm thương thì cũng không hù dọa ông lão nữa, mà ôn hòa nhẹ giọng trấn an: lão nhân gia không cần lo âu, ta cùng với Lỗ Lão tiên sinh không phải là yêu quái. Hôm nay chúng ta ngồi ở gian hàng của ngươi chẳng qua là nghỉ chân một lúc, cũng không phải là muốn ăn thịt ngươi. Lúc ngươi dọn quầy buổi tối, ngươi có thể tự đưa cháu về nhà. Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia. Tiểu lão nhi dập đầu với các người, dập đầu với các người, đa tạ đại gia. Lão đầu vừa nói vừa trực tiếp quỳ xuống, một tay của lão ăn mày đỡ lấy. Ai ra, Kế tiên sinh nói hết rồi, chúng ta cũng không phải là yêu quái, ngươi cũng không cần phải quỳ xuống, đi làm chút đồ ăn mang đến đây đi. Lão đầu lau mồ hôi ở trên mặt, luồng miệng đáp giả, rồi liền luống cuống tay chân mà xuống bếp. Ở trong lò bếp trên xe đầy, tìm tất cả thịt có thể tìm ra được, dù sao cũng không dám để những người ăn chay chiếm số đông. Lừa mình dối người còn sống, cuối cùng có một ngày sẽ bị ác mộng thức tỉnh. Kế Duyên xúc động nói ra một câu như vậy, lấy chùm trà ra châm trà cho mình và lão ăn mày. Sau khi Kế Duyên uống một hớp thì khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục uống. Mà lão ăn mày cũng giống như thế, nhưng Kế Duyên không rót chén thứ hai, lão ăn mày cũng không rót thêm. Kế tiên sinh, lúc đó, lần đầu tiên tiên sinh và ta gặp nhau ở Vân Châu, lúc đó ta đã đi khắp nơi trong nhân gian, còn xúc động thói đời không tốt. Hôm nay coi như là được mở mang kiến thức. Nói đến cuộc sống khổ cực thì có rất nhiều nơi khổ hơn chỗ này, nhưng nếu nói không tính là người, thì không còn người nào khác. Tiên sinh nói, lúc động thiên này bể tan tành, dân của nhân xúc quốc thấy mặt trời lần nữa, thì họ nên tự xử như thế nào? Tất nhiên, có người sẽ cảm hóa giáo dục. Người ở chỗ này là bị bức hại trăm năm ngàn năm, có thể kiềm chế càng sâu thì bắn ngược càng lớn. Trước đây, những người đưa lương thực đến Tần Quốc đã bị chính mắt thấy ba người Tả Vô Cực liên tục đánh chết yêu, trong lòng cũng không nóng như lửa. Lung Kế Duyên và lão ăn mày nói chuyện, họ không truyền thần truyền âm, càng không đè thấp âm lượng, cho nên lão đầu chuẩn bị thức ăn ở trong gian hàng cũng đang nghe. Cảm giác sợ hãi dần dần giảm xuống một ít. Lão đầu nhìn lại hai người ngồi kia, cũng chỉ cảm thấy bọn họ thì lòng càng mau bình tĩnh lại. Rất nhanh sau đó, ông lão nấu qua thịt nóng, gia vị tốt nhất ở chỗ này chính là muối ăn và ít tỏi hương liệu. Ông lão bưng khay đi trước bàn của Kế Duyên và lão ăn mày. Trên khay có hai cái chậu lớn, một chậu chất đầy thịt bên trong, một chậu có canh thịt, có thêm rau cải. Chỗ trống của cái khay còn được nhét vào không ít thức ăn được chế biến bằng bột mì và bánh ngô. Lão ăn mày nhìn thức ăn phong phú này lắc đầu cười một câu. Nhiều món như vậy, không nghĩ tới hai người ta và tiên sinh còn có lúc nhờ phúc của yêu ma. Kế Duyên nhíu mày, nhàn nhạt nói một câu. Phải trả tiền. Ta là người ăn mày, đương nhiên là ăn của Kế tiên sinh rồi. Lão ăn mày mặt không đỏ, tim không đập, lấy đũa ở trong lồng đũa rồi gắp một miếng thịt rõ to lên ăn. Kế Duyên có hơi không biết làm sao, hắn cũng dùng đũa ăn. Có lẽ bởi vì hồi lâu không ăn thứ gì, hắn ta cảm giác thấy mùi vị cũng tạm được. Lão nhân gia, sống cuộc đời này có thoải mái không? Trong miệng của lão ăn mày nhai kỹ miếng thịt, cười hỏi lão đầu. Vấn đề này lại làm cho lão đầu sợ hết hồn, nhưng không có phản ứng khoa trương như trước mà chỉ gật đầu. Có con, có cháu, cũng coi như là thoải mái. Vậy ngươi muốn con cháu của ngươi, con cháu của con cháu ngươi cũng luôn sống như vậy không? Lão đầu không biết trả lời như thế nào, cúi đầu nhìn đứa cháu vẫn núp ở dưới bếp, phía dưới xe mà thật lâu không nói. Từ lúc hiểu chuyện, lão đầu đã bắt đầu thường gặp ác mộng. Từ nhỏ đến lớn, đã có bạn cùng lứa tuổi mất tích, có trưởng bối rời đi, cũng nghe nói rất nhiều chuyện bình thường. Và có mấy lời chưa bao giờ dám nói. Nhưng lúc này, sau khi lão đầu trầm mặc hồi lâu, thì quỷ thần xui khiến mới thấp giọng nói một câu. Mạng của chúng ta là như thế, không biết có ích lợi gì. Lão ăn mày cầm đũa gõ lên cái chén, đinh, vẫn cứu được. Không cứu thì người muốn ngàn vạn dân đều đi Vân Châu sao? Kế Duyên cười lão ăn mày một câu, sau đó hướng về phía lão già gian hàng. Lão nhân gia, bọn ta cũng không phải người của địa phương. Bọn ta tới đây từ nơi vô cùng xa xôi, nên có lẽ tiền tài trên người không thích hợp lưu thông ở chỗ này. Lúc này lão ăn mày mới nói thầm một câu. Kế tiên sinh có vàng. Nhưng Kế Duyên làm như không nghe thấy, mà ung dung thoải mái tiếp tục nhỏ nhẹ nói. Không bằng như vậy đi, Kế mỗ kể chuyện cho các ngươi để đền bù tiền bữa cơm này, như thế nào? Ông lão nào dám nói không, nên liên tục lên tiếng đáp lại là đồng ý. Kế Duyên mở miệng nói. Trong thiên địa sinh ra vạn vật, hoa cỏ cây cối hướng về phía mặt trời mà sống. Chim bay cá nhảy, mỗi người mỗi vật dừng lại. Người sống ở trong đó là linh trưởng của vạn vật phàm trần. Giọng nói rằng đạo lý của Kế Duyên không lớn, nhưng lại truyền rất xa. Từ từ, người tụ tập trong gian hàng của lão đầu cũng càng ngày càng nhiều. Nghe Kế Duyên kể câu chuyện xa xôi có sắc màu rực rỡ. Ở trong chuyện, mọi người có vui sướng giận buồn, có hòa thuận hạnh phúc, cũng có thiên tai nhân họa, đời người có lên có xuống, cũng có vui buồn hợp tan, có thi thư lễ nhạc, cũng có đủ mọi ngành nghề. Cũng không phải là mọi chuyện hoàn mỹ, nhưng đó là một thế giới màu sắc. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 825. Yêu quái hung ác ẩn giấu sâu nhất. Thiên Vũ Châu, vốn lão Ngưu giả vờ đứng giữ ở chỗ cửa đại trận tiếp dẫn yêu ma kia. Địa huyệt đã được mở ra một lần nữa từ lâu, dưới tình huống không tổn hại đến bất cứ kết cấu nào của đại trận. Trong ngoài đại trận đều được bố trí một lần nữa, từng đạo tiên đạo phản chế trận pháp, mà ở một đầu, ở bên trong đường hầm dưới lòng đất, từng đạo tiên quang đang mượn độ phì của đất nhanh chóng đi qua. Số lượng tiên quang đi qua ở trên địa mạch của sông núi cũng phải lấy ngàn mà tính. Hơn nữa cũng không ngừng có tiên quang tụ tập ở vào lối vào của địa huyệt. Sau khi xuất hiện dưới đáy biển, có rất nhiều tiên nhân cùng nhau thi triển pháp thuật ngự thủy, trực tiếp tạo nên một thông đạo vần đục dưới đáy biển Bắc, từ đáy biển tiếp tục tiếp cận Hắc Hoang. Ngoại trừ rất nhiều tiên tu còn đang đi dưới đáy biển, đã có mười mấy đạo khí tức kinh khủng với tiên quang từ 9 tầng trời đang ở bên ngoài Hắc Hoang. Trong đó có đạo Nguyên Tử, trưởng giáo của Càn Nguyên Tông, còn có những tiên tu khác nữa. Ánh mắt đang cùng nhau quan sát Hắc Hoang mênh mông, vô bờ ở phương xa kia. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, cảnh tượng này lại càng tưởng rằng đây là giang sơn thanh tú nào đó. Đây chính là vùng đất Hắc Hoang, vùng đất sâu không thể lường, yêu ma nhiều vô số kể. Truyền thuyết ở chỗ sâu Hắc Hoang có chôn hoàng cổ yêu ma, rất nhiều yêu ma ở Hắc Hoang có nguồn gốc từ đó. Lần này chúng ta liên thủ là phải hung hăng giết uy phong của Hắc Hoang yêu ma, phục sinh yêu quái đã chết, cũng gọi mệnh tang tiên thuật phía dưới của hắn. Đúng vậy, lần này chúng ta tiến về, cố gắng cứu ra toàn bộ dân chúng ở Thiên Vũ Châu, thậm chí cấp cho yêu ma ở Hoác Hoang một bài học khó quên. Đổi thành một tu sĩ tầm thường, những lời nói này quả thực chính là muốn làm cho người ta cười muốn rơi hàm răng. Nhưng những tu sĩ ở trên trời này đều là cao thủ trấn áp vô số yêu ma, có phần đạo hạnh và tự tin làm chuyện này. Đạo Nguyên Tử nhàn nhạt nhìn lục địa ở phía xa, nghiêng người nhìn về hai phía của hai vị trường tu ông ở bên trên. Hai vị trường tu ông đạo hữu, phương vị đại khái, còn xin hai vị đạo hữu xuất thủ. Còn có một ít ma quật yêu động ở ven đường, cũng có thể suy tính từng cái. Đạo Nguyên Tử đạo hữu cứ yên tâm, giao cho ta và Luận đạo hữu là được rồi. Làm phiền. Còn có chư vị, đến lúc đó ta sẽ cùng liên thủ cùng với sư đệ thi triển Càn Nguyên Tông Di Sơn Chi Pháp, mong rằng chư vị thi pháp giúp ta. Đạo Nguyên Tử có tu vi nổi bật, lại là người đề xuất hành động tiên đạo lần này, nhưng lẽ thường cũng phải tạm thời đảm đương người nói chuyện chủ yếu. Ở trước mặt của đại nghĩa, cho dù là tiên tu không hợp nhau lắm, cùng với Càn Nguyên Tông cũng sẽ không nói nhiều gì, nhào nhào lên tiếng đồng ý. Đạo Nguyên Tử đạo hữu cứ yên tâm đi, đến lúc đó đạo hữu cứ an tâm thi pháp, chúng ta chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ. Đúng vậy, chẳng qua là cũng phải chờ sau khi giết sạch yêu ma. Khâu Nhạc Sơn đã mất hơn 100 đệ tử, lần này nhất định phải đem những yêu ma tiến vào Thiên Vũ Châu làm loạn, chém thành một muôn ngàn mảnh. Các tông tiên đạo hiếm khi tụ hợp với nhau mà hành động, mặc dù ở giữa có rất nhiều khác biệt, nhưng rèn luyện cho tới ngày hôm nay cũng đã là có kế hoạch hoàn chỉnh. Ngoại trừ việc này, tất nhiên sẽ có trảm yêu trừ ma, còn có phân ra lực lượng tương đương, ngay lập tức hoàn toàn trưởng khống động thiên của yêu ma. Vì thế, hai vị trường tu ông của Thiên Cơ Các cũng sẽ ngay lập tức đi theo. Sau khi phá vỡ xông vào động thiên, cùng với các tiên tu dùng toàn lực cướp đoạt quyền khống chế của động thiên, lấy tốc độ nhanh nhất hủy đi đầu mối then chốt của đại trận do yêu ma thiết trí ở trong động thiên, lại loại bỏ phong ấn của động thiên của yêu ma, đoạt quyền kiểm soát, thay đổi thiên thời, thậm chí còn dự đoán một trận quyết chiến ở yêu ma động thiên. Phải như thế, nếu Kê Duyên và lão ăn mày ở nơi này, khẳng định sẽ nói cho những tiền đạo cao nhân ở Thiên Vũ Châu này, các người suy nghĩ nhiều. Mặc dù yêu ma ở bên trong cũng tinh thông các loại diệu pháp, nhưng loại năng lực như điều khiển động thiên vẫn còn hơi khiếm khuyết. Huống chi rất nhiều động thiên ở chỗ Nhân Xúc Quốc cũng không phải bởi vì có một tên yêu vương. Có nhiều thế lực đông đảo, ai cũng sẽ không vui khi không ai có thể khống chế lại động thiên. Mặc dù cũng có một số động thiên có thiên địa chi lực bị người khác nắm giữ, nhưng cùng với một số động thiên phúc địa của tiên đạo danh môn hoàn toàn cũng không phải là một loại người. Ở một bên khác, trong khoảng thời gian này, Kế Duyên và lão ăn mày gần như đi khắp các ngõ ngách ở bên trong tiểu động thiên này, đi to to nhỏ nhỏ cũng bằng mười mấy cái Nhân Xúc Quốc, cũng đi ngang qua một số thành trì hoang phế từ lâu đã không còn bất cứ người nào sống. Dưới tình huống biết rõ một số yêu ma phân bố ở đâu, Kế Duyên và lão ăn mày thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở chỗ có một số dân bản địa tụ cư, có đôi khi sẽ hơi thay đổi hình dạng, có đôi khi thì lấy nguyên hình dạng của bản thân để hiện thân. Tính toán sơ bộ, toàn bộ ở bên trong tiểu động thiên, ngoại trừ mấy trăm vạn dân của Thiên Vũ Châu ra, số dân bản địa vậy mà cũng có hơn ngàn vạn. Khiến cho Kế Duyên và lão ăn mày cảm thấy ngoài ý muốn chính là cũng có một số người ẩn náu ở bên trong rừng sâu núi thẳm, đoạn tuyệt tất cả các liên quan với ngoại giới để né tránh yêu quái khống chế, đồng thời thành công sống tiếp. Về phần yêu quái có phải giả vờ như không biết hay không thì cũng không rõ ràng. Một ngày này, lão ăn mày đang tĩnh tọa ở bên trên ngọn núi, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Kế Duyên cũng đang tĩnh tọa ở bên cạnh. Kế tiên sinh, sư huynh bọn hắn đã qua biển. Kế Duyên cũng mở mắt, hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vậy chúng ta cũng nên đi xem một chút, cái gọi là vạn yêu yến kia. Đi gặp người đến đây có bao nhiêu? Giây lát sau, hai người lập tức biến thành một đạo độn quang, từ trong một cái cửa ra vào của động thiên rời đi. Cái động thiên này cũng tương tự không chỉ là có một cửa ra vào, nhưng là tồn tại cố định, cũng không phải là không thể khống chế như thiên cơ các. Cái cửa ra vào thứ hai này hiển nhiên rất đúng vị trí. Kế Duyên và lão hoàn mày vừa mới ra khỏi thì lập tức cảm thấy số lượng yêu khí phong phú. Hai đạo độn quang mịt mờ né tránh mà yêu cành cửa. Sau khi phi hành một lát mới hiện thân hình ra ở một chỗ tương đối lệch ở trên sườn núi. Lần này Kế Duyên và lão ăn mày thậm chí không thay đổi hình dạng, chẳng qua chuyển tiên khí như có như không trên người thành yêu khí. Đương nhiên, lão ăn mày ăn mặc đổi sang một bộ quần áo bình thường, dù sao yêu quái hóa hình cơ bản cũng sẽ không mặc quần áo rách nát. Ồ, thật ra cũng rất náo nhiệt đấy. Lão ăn mày lạnh lùng nói một câu, Kế Duyên cũng không nói một lời. Ánh mắt của hai người đều nhìn về phía xa cách mấy chục dặm. Bầu trời bên kia mơ hồ bị các loại yêu ma tỏa ra yêu khí ma khí bao trùm. Dưới tầm mắt nhãn pháp của cao nhân, quả thật là chân chính che khuất bầu trời, đồng thời cũng không ngừng có yêu phong, ma khí từ bốn phương tám hướng hội tụ. Bên kia chắc là nơi tổ chức cái gọi là vạn yêu yến. Nghe lời này của Kế Duyên, lão ăn mày khẽ gật đầu, sau đó nói, chắc vậy. Cũng không biết là nghiêu yêu như thế nào rồi. Đi xem một chút thì biết. Kế Duyên nói một câu như vậy khiến cho lão ăn mày có hơi kinh hãi. Chúng ta cứ như vậy mà đi qua. Có gì không thể. Kế Duyên cười cười, nhìn về phía lão ăn mày. Người sau cũng lộ ra một nụ cười. Cũng không phải là không thể. Lão ăn mày ta cùng với Kế tiên sinh cùng nhau nhìn cảnh đời, nhìn hang ổ của ngàn vạn yêu ma là loại cảnh tượng như thế nào. Hai người cũng không làm bất cứ cái gì ẩn giấu, chỉ coi như là hai yêu quái hóa hình phổ thông, bay về phía trước chỗ yêu ma tụ tập. Chẳng qua cũng không đến một khắc sau, cho dù là Kế Duyên và lão ăn mày đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, vẫn cảm thấy kinh hãi không thôi. Nơi bọn hắn đi qua, cảm nhận được yêu khí, ma khí, bất kể là số lượng hay là chất lượng, đều vượt xa ra khỏi dự đoán. Lúc đầu, bọn hắn cũng chưa từng cho rằng vạn yêu yến này cũng chỉ có hơn một vạn con yêu quái, nhưng giờ phút này lại cảm thấy quá mức kinh người. Kế Duyên và lão ăn mày nhìn thấy, vốn là phải dùng một dãy núi kéo dài, nhưng rất nhiều ngọn núi lớn cũng đã bị ngăn chặn sang bằng. Một số ngọn núi còn có yêu vật cao lớn cũng không ngừng dùng rìu lớn để chặt đục. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng mảnh đất đá vụn văng tung tóe, từng hàng cây cối đổ sụp lập tức san bằng một ngọn núi. Còn có một số yêu quái to lớn giống như là TT thì đang phủ phục dưới chân núi, cũng không ngừng vung móng vuốt lớn hướng vào phía trong lòng núi, móc tất cả bùn đất đá ra, hình thành một cái động sảnh to lớn trong lòng núi. Trên mặt đất có yêu quái không ngừng đào móc, cuối cùng thì dẫn tới địa hỏa hiện ra, lần lượt từng cái hội trường được xây xong hoặc là đang xây, hầu hết ở các ngọn núi đều đã bị khoét sạch hoặc là đang bị khoét, đều là sân khấu của vạn yêu yến. Khắp nơi còn dựng lên bếp lò, thậm chí là đan lô. Vô số tiểu yêu bận rộn từ trong ra ngoài, từng cái động sảnh ở trong núi là nơi nơi nghỉ ngơi tạm thời của rất nhiều yêu ma. Còn có những con yêu ma to lớn đang nghỉ ngơi trong núi cũng không biết là đang ở đâu. Tất cả mọi thứ đều có thể để chứng minh một hồi thịnh hội cũng chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Trong đại sảnh, một động quật trong núi, bốn phía đều là ánh lửa được chiếu sáng từ dầu trơn luyện chế bằng bí pháp. Mà phòng khách này cũng giống như là một cái quảng trường nhỏ, bên trong có đầy đủ đồ vật, nhìn cách thức cũng không có không ít, cái là của vật của Thiên Vũ Châu. Đại sảnh có 3-4 lối vào cực kỳ rộng lớn, liếc nhìn lại có thể nhìn thấy tình huống của các núi chung quanh. Về cơ bản ở trong những ngọn núi kia cũng có rất nhiều đại sảnh như thế. Ở một góc của đại sảnh của động quật này có đến mấy cái bàn đá được các thành viên của Thiên Khải Minh ngồi. Trong đó có Lục Sơn Quân, Uông U Hồng cùng bọn người Thi Cửu Lão Ngưu cũng ngồi ở trong đó. Trên một chiếc bàn đá đương nhiên không thể thiếu rượu và đồ nhắm, nhưng số lượng cũng không hề nhiều, mà Vạn Yêu Yến còn chưa bắt đầu. Món chính mới mẻ sẽ không được lấy ra. Tuy nhiên, Uông U Hồng và Thi Cửu đều cảm thấy không yên lòng. Ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc qua Lão Ngưu, khi thì hào phóng, khi thì cười to ở bên kia, cùng với lại Lục Ngô ở bên cạnh Lão Ngưu, thi thoảng mỉm cười uống rượu. Ngưu man này, và Lục Ngô thật hung ác. Đây cũng chính là ý nghĩ tồn tại ở trong lòng Uông U Hồng và Thi Cửu. Cũng rất nhiều thành viên của Thiên Khải Minh đều rõ ràng, Ngưu Bá Thiên và Lục Ngô đã quen biết nhau từ lâu. Thậm chí bọn hắn cùng nhau nhập minh đều là một người tới trước lại tiến cử một người khác. Nhưng trước kia, ngoại trừ biết hai yêu có thiên phú chắc tuyệt, đối với Lão Ngưu, hầu hết yêu ma tiếp xúc qua đều tưởng rằng là yêu quái có tính khí nóng nảy nhưng đầu óc thẳng. Còn Lục Ngô thì có vẻ tri thức hiểu lễ nghĩa và rất có tài văn chương. Nhưng về sau lại phát hiện ra, Lục Ngô thật ra cực kỳ âm trầm hung ác, là một tên không thể trêu chọc, nhưng cũng không nghĩ tới, người giấu sâu nhất thế mà lại là đầu Man Ngưu kia. Đúng vậy, Uông U Hồng và Thi Cửu trước tiên mặc kệ Man Ngưu kia làm như thế nào, nói động Lục Ngô, nhưng làm sao bọn hắn lại không biết hai cái tên yêu quái này tạo thành cái hậu quả gì. Ngưu Bá Thiên khéo léo, không biết làm thế nào đã cấu kết với Văn Nhãn Yêu Vương, lại có cùng một quan hệ cùng tốt với mấy yêu vương khác, đồng thời trực tiếp đầu nhập dưới trướng của Văn Nhãn Yêu Vương, mà Lục Sơn Quân thì đầu nhập vào dưới trướng một yêu vương khác. Hai tên yêu quái có tiềm lực kinh khủng này gần như là người mà tất cả yêu vương đều muốn làm thủ hạ, mà Ngưu Bá Thiên và Lục Ngô đã nói rõ. Thiên Khải Minh bây giờ sụp đổ, nhưng trong đó có rất nhiều yêu ma có tiềm lực vô hạn, mấy vị đại vương nên mượn Vạn Yêu Yến mời tất cả tới, sau đó lợi dụng cộng thêm bọn hắn du thuyết, thu vào một nhóm lớn yêu đầu, nhập vào dưới trướng. Đây là cái dụ hoặc khó mà kháng cự. Nếu như có thể, không được quá nhiều, có thể thu được mấy tên, cũng chính là hổ thêm cánh. Dù sao đi nữa thì cũng chẳng qua là thêm vài cái miệng. Mấy vị yêu vương bí mật lựa chọn, mời những yêu ma ở trong Thiên Khải Minh đang ẩn giấu ở Hoắc Hoang mà mình đã biết. Đồng thời, trong phạm vi thế lực của mình, tất cả an bài yến tiệc ở trong sảnh, ở trong lòng mấy ngọn núi liền nhau, đồng thời giấu giếm việc này với rất nhiều đại yêu và yêu vương. Ngay cả Thi Cửu cũng nhận được lời mời. Hắn ta nhận được lời mời cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn vốn cho rằng mình ở trong một tòa thành cổ rất bí mật ở Hoắc Hoang, không nghĩ rằng một trong những vị yêu vương đã biết rõ từ lâu. Nhận được lời mời cũng có Uông U Hồng và các thành viên khác của Thiên Khải Minh đang bồi hồi ở ngoại vi. Có thể nói, ngoại trừ có những tên thân phận cực kỳ thần bí lúc ban đầu, hoặc là người như Đồ Tư Yên có thân phận và có danh địa như Ngọc Hồ Động Thiên rồi trốn chui trốn nhủi, tuyển đại đa số thành viên của Thiên Khải Minh đều cùng nhau đến Hắc Hoang tạm lánh. Khi Uông U Hồng và Thi Cửu kinh ngạc cùng rất nhiều thành viên nữa của Thiên Khải Minh tụ họp tại đây, đương nhiên sẽ tự mình hỏi chuyện Lão Ngưu đã xảy ra chuyện gì, mà Lão Ngưu chỉ cười ngây ngô nói: "Chúng ta không trốn thoát được sự khống chế của Kế Tiên Sinh, cho nên vì tận lực giảm xuống ngày sau, sự việc trong Thiên Khải Minh bại lộ cùng với việc nhận phải trả thù, cho nên nhóm bằng hữu cũ ở Thiên Khải Minh vẫn nên cùng một chỗ, đi đi." Giọng điệu thần thái giống như Lão Ngưu trước kia như đúc, nhưng sẽ đưa đến một hậu quả kinh khủng, khiến cho hai người Uông U Hồng và Thi Cửu vốn ngồi trên cùng một con thuyền với Lão Ngưu cũng không rét mà run. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.